Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Thanh Sơn Mỏ Đồng. Chương 77, Thanh Sơn Mỏ Đồng, Nga. Người biết, Tần Phong còn có chút ngoài ý muốn. Xế chiều hôm nay vừa học khóa A. Chu Hạo nói rằng, Tần Phong nhiên, bất quá Chu Hạo cùng Tần Phong chương trình học như nhau. Thế nhưng Tần Phong cũng không trên. Thanh Sơn mỏ đồng diện tích rất lớn. Bất quá mỏ đồng hiện tại cũng không có khai thác cần phải. Nơi tụ tập cũng không có ý định thu phục. Nơi nào một mực bị cự bức dị thú chiếm lấy. Giết 200 cái rất nhẹ nhàng cái. Bằng không quang là tìm dị thú. 3 ngày căn bản không làm được. Tần Phong giải thích một chút. Nguyên bản nơi trồng trọt bên kia giết tuyến xa cũng là rất lựa chọn tốt. Đáng tiếc bị Tần Phong quét ngang nhất không không nói. Sợ rằng liền ăn cỏ chuột lớn đều bởi vì một hồi chuột chiều mà tổn thất thảm trọng. Chu Hạo khổ mặt, ngươi không chỉ nói được như vậy bình tĩnh tốt sao? Đó cũng không phải là 200 sự tình. Có người nói Thanh Sơn hầm mỏ bên trong con rơi số lượng ở hơn vạn A. Mỗi một cái đều là Z3 đoạn. Chúng ta sao có thể đánh thắng được? Tần Phong lại thanh âm kiên định nói rằng. Tin ta, hơn nữa nếu như này chút chắc trở đều khách phục không nói gì. Hủ thi quân đoàn sẽ kinh khủng hơn. Ngươi càng không thể đi. Chu Hạo cắn răng một cái. Thần sắc cũng kiên định. Nói cũng đúng. Đi thôi. Tần Phong xe đã biến thành huyền phù sa hình thái. Trên mặt đất đường không thể đi. Chỉ có thể bồng bềnh đi tới. 1 giờ sau, mặt trời lặn tây sơn. Bọn họ rốt cục đến Thanh Sơn mỏ đồng. To lớn hầm mỏ lộ ra. Trên mặt đất, còn có tú tích loang lổ thậm chí có chút bị ăn mòn biến hình đường sắt. Là dùng tới vận chuyển khai thác đi ra mỏ đồng. Cái này ngươi mặc vào. Tần Phong ném ra một món màu bạc nội giáp. Còn có một thanh súng năng lượng. Cái này, chính là Tần Phong chế tác thú vương nội giáp. Tần Phong hiện tại thân thể cường độ. Tương đương với khổ luyện thể phách cổ võ giả. Tự nhiên không cần này nội giáp. Cái này là. Chu Hạo miễn bàn cỡ nào khiếp sợ. Đây chính là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ngân quang phù văn trang bị. Xúc cảm cũng làm cho dòng người liền vong phản hình dạng. Vậy còn ngươi. Không cần sao. Chu Hạo tuy rằng rất tâm động. Nhưng là lại nghĩ đến Tần Phong. Không có lập tức thay. Chỉ ngươi phế thoại nhiều. Này chút cự bức không thương được ta. Ta đây liền không khách khí. Hắc hắc. Này nếu để cho người biết ta có một bộ ngân quang nội giáp. Sẽ ước ao chết đi. Chu Hạo đem nội giáp chụp vào bên trong. Chỉ cảm thấy cảm giác an toàn thật to đề thăng. Sau đó. Bọn họ bước vào một mảnh đen nhánh bên trong sơn động. Hô. Một đoàn hỏa quang bốc cháy lên. Chính là Tần Phong hỏa hệ dị năng. Hắn có thể dạ có thể thấy vật, không có nghĩa là Chu Hạo cũng có thể. Có một cái hỏa diễm chiếu sáng tự nhiên là tốt. Sau đó Tần Phong xuất ra người đứng đầu nỗ, đi tuốt ở đàng trước. Một hồi ta sẽ thả một con cho ngươi giết. Nhớ kỹ dùng phong huyền cước pháp. Tốt, nhớ kỹ mở thu hình. Ừ, thu hình cần ghi chép bọn họ săn giết tình huống. Bằng không làm sao chứng minh 200 con dị thú là bọn hắn săn giết đâu. Chu Hạo lần này không có cợt nhả, trên mặt đều ngưng trọng, nội lực ngưng tụ 2 mắt 2 lỗ tai, cảm quan gia tăng thật lớn. Rất nhanh, cánh kích động thanh âm truyền đến. Đến, Chu Hạo khẩn trương nắm quyền. Tần Phong lại so với Chu Hạo bình tĩnh nhiều. Dù sao, này chút cự bức chỉ là Z3 đoạn mà thôi, căn bản vô pháp làm gì hắn. Siêu, Tần Phong đã bóp cò. Tên nỏ rơi vào trong bóng tối. Nhất tiễn xong điêu. Phốc phốc. 2 cái cự bức trực tiếp bị bạo đầu. Rơi trên mặt đất. Chỉ có một đầu ở trên trời xoay quanh một lần. Tựa hồ là phát hiện cái gì không đúng. Bất quá rất nhanh lại nhằm phía Tần Phong cùng Chu Hạo vị trí. Cái này giao cho ngươi. Tần Phong tránh ra vị trí. Chu Hạo rốt cục thấy cự bức hình dạng. Dù cho có hình ảnh tần số nhìn. Cũng không kịp bây giờ đối với phương dữ tợn càng làm cho người chấn động. Cự bức thân thể to lớn. Như một cái con chuột như nhau. Có chừng nửa thước dài. Béo tốt hữu lực. Hai cái cánh triển khai đã có một thước năm tả hữu. Nhìn qua vô cùng dọa người. Mà đối phương đỏ như máu hai mắt cùng răng nanh. Đồng dạng nhường người run sợ. Phong huyền cước. Chu Hạo nhảy lên thật cao. Một cước đạp hướng cự bước. Cự bước một cái né tránh. Tách ra một chiêu này. Cánh phiến động. Mặt trên ngược lại câu họa ở Chu Hạo trên vai. Nếu như không phải ngân quang nội giáp. Chu Hạo đã ra chóc thịt bong. Đá cánh. Tỉnh táo một chút. Tìm đúng góc độ. Tần Phong trầm giọng nói rằng. Chu Hạo chu toàn ứng đối. Rốt cuộc tìm được một cái vị trí tốt. Một cước đá ra. Ở giữa cự bức cánh. Hai chân đá liên tục. Cự bức cánh xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Lần này. Là như thế nào cũng bay không lên. Tiểu dạng. Ngươi lại bay à. Còn không là chết. Chu Hạo rút ra bên hông năng lượng cường. Nhắm vào cự bức đầu lớn. Lạch cạch một lần giữ lại cò. Cự bức đại não bị xuyên thủng. Triệt để tử vong. Thu thập một chút máu trong tim cùng cánh. Còn có đuôi. Tần Phong phân phó một tiếng. Cự bức trên người gần nhất tinh hoa bộ phận là máu trong tim. Là một loại có thể cường hóa tự thân thể phách đơn giản dược tề. Năng lực thậm chí so với G cấp cường hóa dược tề hoàn hảo dùng. Tự nhiên không thể lãng phí. Mà một đôi cánh không sai biệt lắm cũng giá trị 2000. Đối Tần Phong không có gì sức dụ dỗ. Thế nhưng đối Chu Hạo chính là một khoản tài phú. Đến nỗi đuôi, thể tích nhỏ nhất là dùng tới đệ trình nhiệm vụ. Chu Hạo xuất ra chủy thủ cùng ống tiêm rút ra cần tài liệu. Lần chiến đấu này nhường hắn nhiều không ít lòng tin. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngân quang nội giáp cường đại. Sau hai người từ từ thâm nhập, cự bức cũng càng ngày càng nhiều. Tần Phong mỗi lần đều cho Chu Hạo lưu lại một con ứng đối. Chu Hạo săn giết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chu Hạo thiên phú rất mạnh. Cộng thêm sử dụng là B cấp nội công. Còn có một chiêu võ kỹ. Vượt cấp đối phó này chút C3 đoạn dị thú. Cũng không có vấn đề. Ba canh giờ sau, Chu Hạo tiêu hao nghiêm trọng. Không thể tiếp tục. Nội lực của hắn dù sao không có như vậy cường. Dù cho không có một mực sử dụng. Chống đến bây giờ đã là cực hạn. Ngày hôm nay trước đến nơi đây. Tốt, Chu Hạo cũng không có cậy mạnh. Mang lên chiến lợi phẩm. Chuẩn bị đường về. Chỉ là trở lại trên xe. Chu Hạo lại bắt đầu hưng phấn. Ta vừa vặn như giết 50 con cự bước. Chu Hạo vội vã tính toán. Phát hiện này 3 canh giờ dĩ nhiên liền thu hoạch như thế lớn. Hơn nữa mới bắt đầu rõ ràng cho thấy hắn luống cuống tay chân lãng phí thời gian. Như thế nói. 200 cái dị thú nhiệm vụ. Nhìn qua cũng không phải rất khó hoàn thành a. Trong khoảng thời gian ngắn. Chu Hạo đột nhiên cảm thấy lần khảo hạch này thật sự là quá đơn giản. Bất chi bất giác, hắn lại có tại dã ngoại sinh tồn năng lực sao? Giờ khắc này, Chu Hạo mới phát giác được, thế giới thật thay đổi, biến đến rộng lớn hơn. Trở lại nơi tụ tập thời gian mới buổi tối 12 điểm. Tần Phong mang Chu Hạo đi Vạn Tông trang bị điếm. Vạn Tông chính là được xưng 24 giờ kinh doanh. Tần Phong vừa vào cửa, liền thấy tiểu tôn một thân thẳng tây trang, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ hình dạng, trên ngực trái càng là mang lên một cái màu bạc tiểu nhãn hiệu. Tôn Vũ, chức vụ viết là quản lý. Tần Phong mi tâm một trọn, không nghĩ tới bản thân mấy ngày không có tới. Tiểu tôn dĩ nhiên đều tấn chức quản lý. Tần tiên sinh, Tôn Vũ thấy Tần Phong, cũng là trước mắt sáng ngời, lập tức đi vào chiêu đãi Tần Phong. Chỉ là vào lúc này, Tần Phong máy truyền tin, chấn động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.